Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1.5, ngày ấy, cái kia mảnh ruộng, trời, phải biến đổi, chấm ngoặc kép, ở trong linh điền, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cha Trần Nhược không vừa quốc, vừa chậm rãi nói, đi theo bên cạnh hắn con trai Trần Thủ Chuyết gật gù, biểu thị chính mình đang nghe. Thanh nham giới 3 năm trước tử trướng biến mất, linh khí bắt đầu thức tỉnh, ngoại vực tu sĩ tương lai có thể lấy tiến vào chúng ta thế giới. Có thể có linh thần chân tôn đến đây trở thành mới địa khư giới chủ. Chấn chỉnh lại thanh nham giới, chấm ngoặc kép, tuy rằng đây là mỗi một cái thanh nham giới tu sĩ đều biết chuyện. Thế nhưng ở nói đâu đâu cha trước mặt. Trần Thủ Chuyết vẫn là làm ra chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Trần Thủ Chuyết, người xuyên Việt, 14 tuổi, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, trên mặt mang theo một loại hòa ái mỉm cười, một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, vừa nhìn liền để nhân tâm có hảo cảm. Phụ thân tiếng nói chậm rãi bên trong, tâm tư của hắn đã sớm theo gió mát bay ra linh điền. Trần gia có nhất giai thượng phẩm ngưng nguyên cảnh linh điền 5 mẫu 7 phần. Mộc cức trấn nguyên pháp trận bảo vệ, ở vào núi Thanh Lan eo. Núi Thanh Lan làm vì Trần gia đạo trường, kỳ thực chỉ có cao 7-8 trượng, không xưng được núi, chỉ là gò đất mà thôi. Núi Thanh Lan diện tích 7-8 dặm phạm vi, trong đó nham thạch màu xanh vô số. Đây là thanh nham giới đặc sắc. Ở nham thạch màu xanh trong, sinh cơ bừng bừng, tại cái kia thanh nham thạch kẽ hở, kiên cường sinh trưởng vô số hoa lan, vì lẽ đó bởi vậy được gọi tên núi Thanh Lan. Mỗi khi gặp hoa nở lúc, 100.000 cây hoa lan cùng nhau nở ra, mùi thơm ngát sâu sắc, một chút nhìn lại, nham như ngọc, hoa như biển, sắc sặc sỡ, tốt một bộ cẩm tú sơn hà. Thật giống nhìn ra trước mắt con trai, mất tập trung, cha Trần Nhược không cũng biết mình lại là không nhịn được nói phí lời. Thế nhưng hắn vẫn là thở dài một hơi, tiếp tục nói, lão Tam a, ngươi cũng không nhỏ, bí mật này hẳn là nói cho ngươi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, thần hồn trở về, nói, cha, bí mật gì, chúng ta Trần gia còn có ta không biết bí mật. Trần Nhược không lại là quốc một thoáng, pháp lực truyền vào phía dưới, trong tay pháp khí quốc linh hạc lấp lóe, giống như bàn thạch linh điền mới bị đào lên, vốn là không thể nói, bất quá ngươi từ nhỏ giác tỉnh túc tuệ, làm người thận trọng, vì lẽ đó bí mật này, có thể lấy nói cho ngươi, ngươi còn nhớ, chúng ta Trần gia huy hoàng sao? Trần Thủ Chuyết biểu hiện trang trọng lên. Nói, ta Trần gia tổ tiên theo thanh nham thủy tổ bệ hạ. Thanh nham lịch năm đầu, do ngoại giới di chuyển đến đây thanh nham giới, theo này giới mà sinh, thanh nham lịch năm 51.000, thanh nham thủy tổ bệ hạ quy bụi niết bàn, thế giới biến dị, không có biện pháp ta Trần gia thái tổ Việt Long công. Chỉ có thể chi nhánh mà ra, lấy Trần làm họ. Mở ra Trần gia đệ tử lấy, Huyền Độ Quỳnh Sơn luyện khí pháp, làm trụ cột tu luyện truyền thừa, ngưng nguyên chân luyện, động huyền chân tu, tử phủ chân sĩ, thánh vực chân nhân, pháp tướng chân quân, linh thần chân tôn cùng rất nhiều cảnh giới. Từng bước lên cấp, thanh nham lịch năm 55.87 năm, ta Trần gia gia long. Thập tam tổ hành dịch công đăng thiên, lên cấp pháp tướng cảnh giới, ngưng pháp tướng côn bằng già thiên, hưởng thọ 9.375 năm. Sau đó, ta Trần gia lại có 46 tổ thành xuyên công đăng thiên, lên cấp pháp tướng cảnh giới, hóa pháp tướng huyết ẩm cuồng đao, hưởng thọ 8.587 năm. Đến đây ta Trần gia hưng thịnh. Đã từng cũng là thanh nham giới trăm đại tu tiên gia tộc một trong. Thế nhưng thanh nham lịch năm 72.137, thành xuyên công quy bụi, ta Trần gia ở không người Gia Long Đăng Thiên, đến đây bắt đầu suy sụp. Thanh Nham lịch năm 88,966, thiên địa đại kiếp nạn, linh khí tiêu tán, ta Trần gia cái cuối cùng Tử Phủ chân sĩ 73 tổ ngã xuống. Hoàn toàn Trần gia rơi xuống phàm trần, trở thành Thanh Nham giới tầng dưới chót tu sĩ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trần Nhược không gật gù, tiếp nhận lại nói xong. Đại kiếp nạn sau khi 3.000 năm, ta Trần gia càng ngày càng rách nát. Đừng nói thánh vực chân nhân, Tử Phủ chân sĩ, chính là động huyền chân tu cảnh giới, đều là không có ai lên cấp. Thậm chí chúng ta Trần gia hạt nhân truyền thừa, Huyền Độ Quỳnh Sơn luyện khí pháp, đều là đoạn tuyệt thất truyền. Càng đáng sợ chính là đàn ông ít ỏi, từ ta thái thái thái gia gia bắt đầu, đầy đủ 7 đời đơn truyền. May là ta còn có thể sinh các ngươi 5 cái con cái, nhưng cũng là không chỉ là chúng ta Trần gia, hầu như Thanh Nham giới tất cả gia tộc đều là như vậy. Nói tới chỗ này, Trần Nhược không đổi đề tài. Bất quá, có câu châm ngôn, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Các tổ tông tuy rằng đời đời suy yếu, thế nhưng vẫn là cho chúng ta lưu lại một số lớn di sản. Đây mới là Trần Nhược không muốn nói lời nói. Trần Thủ Chuyết lập tức cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghĩ Trần Nhược không cầm trong tay quốc linh hạc, giao cho Trần Thủ Chuyết. Nói, đổi ngươi, Trần gia tuy có nhất giai thượng phẩm linh điền 5 mẫu 7 phần, thế nhưng có thể dùng đến cày ruộng pháp khí quốc linh hạc, chỉ còn dư lại như thế một cái, vì lẽ đó mỗi lần cày ruộng, đều là cha con lên trên, thay ca sử dụng, không phải không tiền mua, mà là Thanh Nham giới 3.000 năm trước đại kiếp nạn sau khi suy yếu, dẫn đến đã không có ai có thể lấy luyện chế pháp khí quốc linh hạc. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận pháp khí quốc linh hạc, cẩn thận cày cấy, vận chuyển trong cơ thể ngưng nguyên chân khí, truyền vào pháp khí quốc linh hạc trong, chờ đến pháp khí quốc linh hạc phát ra ánh sáng, dùng sức bới đất, nhất thời cái kia như là bàn thạch linh điền, theo pháp khí quốc linh hạc hạ xuống, tự động tách ra. Nếu là mất đi pháp khí quốc linh hạc, cũng có thể lấy hắn pháp cày ruộng trồng trọt linh điền, chỉ là phải gian nan gấp 10 lần. Nhìn con trai thành thật cày ruộng, Trần Nhược không chậm rãi nói, thế nhân đều cho rằng ta Trần gia chỉ còn dư lại cái này nhất giai thượng phẩm ngưng nguyên cảnh linh điền 5 mẫu 7 phần, nhưng lại không biết các đời tổ tiên sớm cũng cảm giác được thiên địa có đại kiếp nạn, 46 tổ thành xuyên công quy bụi thời khắc, lấy pháp tướng bí pháp, đem ta Trần gia ngũ giai pháp tướng cảnh 6 mẫu linh dược viên, lấy bí pháp bảo tồn, cái này cũng là ta Trần gia có thể ngao đến hiện tại nguyên nhân. Đáng tiếc sau tới thiên địa đại kiếp nạn, linh khí tiêu tán, cái này ngũ giai pháp tướng cảnh 6 mẫu linh dược viên thoái hóa đến tứ giai trung phẩm thánh vực cảnh 3 mẫu linh điền, thế nhưng vẫn ở ta Trần gia trong lòng bàn tay. Đáng tiếc dù là có bảo vật này, đối với chúng ta Trần gia cũng là không hề có một chút dùng. Ta Trần gia không cần nói thánh vực chân nhân, Tử Phủ chân sĩ, chính là động huyền chân tu đều không có, căn bản không có biện pháp tiến hành trồng trọt, chỉ có thể lén lút bảo tồn lại. 3 năm qua, tử chướng biến mất, Thanh Nham giới đại nạn rốt cục đi qua, linh khí thức tỉnh, tất cả trở về. Nếu như có thể lấy lại vào địa khư chân tổ bệ hạ, xây dựng lại này giới, cái này linh điền vậy thì có lên trời giá trị. Nhớ kỹ, 3 mẫu linh điền, nó ở... Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Đây là ta Trần gia chỗ dựa lớn nhất. Hy vọng ngươi có thể lấy nhờ vào đó một lần nữa Gia Long. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, không nhịn được hỏi. Cha, tứ giai trung phẩm thánh vực cảnh 3 mẫu linh điền, làm sao có khả năng? Trần Nhược không cười ha ha. Nói, không nên xem thường chúng ta Trần gia liệt tổ liệt tông. Cha, chúng ta hiện tại cái này nhất giai ngưng nguyên cảnh linh điền cũng đã vô số người dòm ngó. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết oán hận nói, đặc biệt Phạm gia, đồ chó Phạm gia, từng bước ép sát, vọng tưởng đoạt ta Trần gia linh điền. Đúng, nếu là linh điền tin tức chạy lọt, trưởng khống này giới 12 thánh vực chân nhân đều sẽ mừng rỡ như điên, lại đây cướp đoạt, chúng ta Trần gia tất nhiên tuyệt diệt, một cái không sống nổi. Vì lẽ đó đây là ta Trần gia bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, thế nhưng trong tay hắn quốc linh hạc có thể lấy không có nhàn rỗi. Vẫn là một thoáng xuống khai khẩn linh điền, bất quá hắn chỉ là ngưng nguyên tầng 3, đào 11 lần, chân nguyên tiêu hao hết, thở dài một hơi, đem quốc linh hạc giao cho Trần Nhược Không. Trần Nhược Không tiếp nhận quốc linh hạc, hắn khôi phục gần đủ rồi, tiếp tục bắt đầu bới đất. Cha, ta biết rồi, khẽ cắn răng, Trần Thủ Chuyết cẩn thận hỏi, cha, Phạm gia bên kia, làm sao bây giờ? Trần Nhược Không tĩnh một thoáng, nói, thiên biến, mọi người đều đang vì tương lai làm chuẩn bị, người ông ngoại Lâm gia diệt môn. Chúng ta Trần gia đến đây mất đi cường đại ngoại viện. Phạm gia bọn họ coi chúng ta là thành heo, muốn cướp ta Trần gia linh điền, đoạn ta Trần gia huyết mạch, cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có thể giao trộn, liều mạng, một mất một còn. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, ta rõ ràng, cha, này yên tâm, chúng ta Trần gia tuyệt đối sẽ bảo vệ linh điền. Ta sẽ bảo vệ núi Thanh Lan. Trần Nhược Không thở dài một tiếng, nói, thiên khó dò, năm đó Lâm gia thực lực rất mạnh a. Người ông ngoại Lâm Không đây cũng là động huyền chân tu a. Kết quả vẫn là diệt môn. Vì lẽ đó, bí mật này, ta nhất định phải nói cho ngươi. Vạn nhất có một ngày, chúng ta núi Thanh Lan bị Phạm gia cướp đi, ta cũng không tại. Ngươi nhất định phải sống sót, đến thời điểm đem bí mật này bán cho này giới đại lão, Phạm gia dù là chiếm chúng ta núi Thanh Lan, bọn họ cũng sẽ bởi vậy diệt tộc, mà ngươi dựa vào các đại lão khen thưởng, hẳn là có thể lấy xây dựng lại chúng ta Trần gia chứ. Trần Thủ Chuyết còn muốn nói điều gì, thế nhưng yên lặng không nói gì, hai người không tiếp tục nói nữa. Hai cha con như vậy luân phiên, chỉ là yên lặng khai khẩn linh điền, theo chân nguyên hạ xuống, mồ hôi cũng là lưu lại, từng giọt giọt, nhỏ xuống trong bùn đất. Chỉ có như thế, lưu lại mồ hôi, chui từ dưới đất lên tơi xốp, linh cốc gieo xuống, mới có thể sinh trưởng mà ra. Xuân trồng một hạt gạo, thu thu vạn viên gạo, mới có thu hoạch, mới có thể sống người. Mới có tương lai, hết chương.